Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, như ruồi bâu mật. Mười mấy tên hải trộm, dồn dập trở lại trong lâu đài, bắt đầu chuẩn bị tất cả vũ khí đạn dược, bắt đầu bị đủ rời đi lương thực. Bọn họ đều là thứ liều mạng, nhưng bọn hắn lại không muốn tử vong. Bọn họ làm hải trộm, thứ nhất là từng làm qua tội ác tày trời chuyện xấu, bị Interpol phát lệnh truy nã. Về phương diện khác cũng là cảm thấy vào nhà cướp của phù hợp bọn họ phong cách làm việc. Có thể còn sống, ai nguyện ý đi tìm chết? Chết rồi, nên cái gì cũng bị mất. Vị kia đại hán khôi ngô đi tới British Land bên người, trầm giọng hỏi, nhị thủ lĩnh, chúng ta bắt người cướp của tới được những người đó làm sao bây giờ? Toàn bộ đều giết chết. British Land mày nhăn lại, trầm giọng hỏi, còn dư lại bao nhiêu người? Đại hán khôi ngô nói ra, trừ bỏ bị ngài mới vừa giết chết 7 người, còn dư lại 126 người. Bọn họ bị chúng ta huynh đệ tạm giam lấy, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức đem các nàng giết hết tất cả. British Land hỏi lần nữa, trong thành bảo còn dư lại lương thực còn có bao nhiêu? Đại hán khôi ngô nói ra, đầy đủ huynh đệ chúng ta ăn 2 tháng. British Land đáy mắt lóe ra từng đạo tinh mang, trầm nói rằng, mang đi 10 người, người khác tất cả đều ở lại chỗ này. Nhớ kỹ, đem trong cung điện hết thảy lương thực đều dọn đi. Hanh, những người đó nếu nói nơi này là địa bàn của bọn họ, ta đây ngược lại là muốn nhìn một cái, bọn họ xử lý như thế nào còn dư lại những người đó. Đại hán khôi ngô không hiểu nói, nhị thủ lĩnh, tại sao muốn lưu lại? Những thứ kia còn dư lại hầu như đều là đàn bà, thậm chí còn có mười mấy cái nữ nhân, huynh đệ chúng ta còn không có chơi đây, lưu cho những địch nhân kia, chẳng phải là lợi cho bọn họ quá rồi? British Land cười lạnh nói, ngươi biết cái gì, chúng ta đem tất cả lương thực đều mang đi, các nàng coi như là lưu lại, cũng không có ăn thức ăn. Những người đó nếu như không để bụng những người này sinh tử, bọn họ không muốn đem bọn họ thức ăn phân cho những nữ nhân kia, những nữ nhân kia sẽ chết đói. Nhưng nếu như phân cho những nữ nhân kia, hanh, bọn họ mấy người kia mang lương thực, có thể sao? Đại hán khôi ngô kinh ngạc nói, ý của ngài là làm cho những nữ nhân kia thành địch nhân trói buộc? Không sai. British Land đắc ý nói. Đại hán khôi ngô lưỡng lự khoảng khắc, nói ra, vậy vì sao không đem tất cả nữ nhân đều lưu lại, còn mang đi 10 cái? British Land một cái tát quất vào đối phương trên đầu, nổi giận mắng, ngươi là ngu xuẩn sao? Chúng ta có thể hay không an toàn chạy đi? Ai cũng nói không chính xác. Hiện tại chúng ta chỉ có thể kỳ vọng đối phương quan tâm những thứ kia bị chúng ta chộp tới bình dân. Nếu như bọn họ quan tâm, chúng ta là có thể dùng mang đi 10 người làm con tin. Ta hiểu được. Đại hán khôi ngô gãi đầu một cái đỉnh, tục tằng trên mặt hiện ra nhe răng cười thần sắc. Huyết ngư hải tặc đoàn thành viên động tác rất nhanh, bọn họ bình thường không làm thiếu loại sự tình này tình, cho nên ngắn ngủi trong nửa giờ, liền đem trong thành bảo hết thảy vũ khí, hết thảy lương thực đều thu thập thỏa đáng. Mỗi người đều bao lớn bao nhỏ mang theo, ở 20-30 danh mang dùng súng hải tặc dưới sự bảo vệ, lặng lẽ từ tòa thành phía sau một cái lối nhỏ ly khai. Còn như những thứ kia bị bọn họ bắt người cướp của tới được bình dân, tất cả đều bị bọn họ khóa ở một cái trong đại sảnh, liền cửa sổ đều bị bọn họ dùng ván cửa đóng đinh. Tòa thành phía sau giữa sườn núi, Vương Minh cùng một gã khác đồng bọn bí mật ở trong bụi cỏ, trong tay bọn họ cầm mini ống nhòm, quan sát đến tòa thành phương hướng động tĩnh. Có người đến rồi, Vương Minh bỗng nhiên thấp nói rằng. Tên còn lại quan sát mười mấy giây, thấp nói rằng, là trong thành bảo bọn hải đạo, xem bọn họ dáng vẻ, là chuẩn bị trốn. Vương Minh gật đầu, lấy ra điện thoại vệ tinh, gọi thông một tổ dãy số. Lang đầu, bọn hải đạo muốn chạy trốn, bọn họ mang theo đại lượng vũ khí cùng lương thực, nhưng lại áp chứ 10 tên bình dân, đang hướng về sau sơn phương hướng qua đây. Thu được, chú ý bí mật. Lang đầu thanh âm từ điện thoại vệ tinh trong truyền đến. Một hướng khác, lang đầu thu hồi điện thoại vệ tinh, nhìn bên người đường tu nói ra. Lão bản, những thứ kia hải trộm chuẩn bị trốn, đang theo Vương Minh bọn họ vị trí đi tới. Chắc là muốn từ cái kia dưới đường nhỏ sơn. Ta hoài nghi, thuyền của bọn họ liền giấu ở bên kia. Đường tu cười lạnh nói. Chúng ta cùng đi, tìm được cơ hội thích hợp, liền tiến hành đánh chết. Nói cho những người khác, an toàn là số một. Vâng, lang đầu lập tức lợi dụng điện thoại vệ tinh, biên tập một cái tin tức tập thể gửi đi ra ngoài. Sau mười mấy phút, đường tu liền dẫn lang đầu đám người xuất hiện ở Vương Minh bọn họ chỗ ở vị trí. Đi qua mini ống nhòm nhìn phía dưới uốn lượn trên sơn đảo rời đi bọn hải đảo. Đường tu cười lạnh một tiếng, trầm nói rằng, A Văn, A Vũ, nếu để cho hai người các ngươi đánh lén, ở sẽ không ngộ thương những thường dân kia dưới tình huống. Có thể giết chết đối phương bao nhiêu người? Mạc A Văn trầm tư khoảng khắc, nói ra, ít nhất 10 người. Đường tu gật đầu nói ra, vậy các ngươi hãy đi đi, thuận tiện cũng cho bọn họ chế tạo chút phiền toái, để cho bọn họ thoát đi tốc độ chậm lại. Vâng, Mạc A Văn cùng Mạc A Vũ bằng lòng một tiếng, thần tốc biến mất ở phụ cận trong bụi cây. Đường tu nhìn về phía lang đầu, hỏi, ngươi mang theo người của ngươi, từ hai bên xuyên qua, tranh thủ ở trong vòng 20 phút. Ở phía trước bọn họ chạy trối chết địa phương bố trí bẫy dập. Sau đó, làm hết khả năng giết chết những thứ kia hải trộm. Vâng, lang đầu liếm môi một cái, bằng lòng một tiếng về sau, lập tức mang theo còn lại 11 người ly khai. Đường tu chân đạp núi đá, thần tốc hướng phía dưới đuổi theo. Tốc độ của hắn rất nhanh, hơn nữa như dẫm trên đất bằng một dạng. Ngắn ngủi 2 phút về sau, liền đuổi tới phía sau đối phương mấy trăm thước địa phương. Đồng thời ở đối phương không có phát hiện dưới tình huống, ẩn nấp ở một gốc cây kể chuyện bên trên. Đột đột đột, liên tiếp tiếng súng vang lên. Phía trước nhất hơn 10 người hải trộm dồn dập lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Lưỡng đính súng tự động phun ra nuốt vào ngọn lửa, gặt lúa mạch vậy thu cắt phía trước hải tặc tính mệnh. Ở phía trước British Land, nếu như không phải sức phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt nắm một bên một gã hải trộm, thay hắn ngăn trở một chuỗi viên đạn, chỉ sợ hắn cũng bị bắn chết tử vong. Tản ra, phản kích, British Land đẩy ra bị đánh thành cái sàng hải trộm thi thể. Dường như là báo đi săn xông vào một bên trong bụi cây, hợp với vài cái lăn lộn, đã tại trong bụi cây điều chỉnh tốt tư thế. Súng tự động nòng súng cũng nhắm ngay mới vừa thằng nhóc cứng đầu bắn ra đánh tới phương hướng. Thình thịch, xanh đen nòng súng nhắm ngay phía trước. Theo cò súng bóp, viên đạn như chút xuống mưa rơi vọt tới. Cành cây quảng, sơn thạch tứ tiên, nhưng mà, nơi đó tiếng thương đã đình chỉ. Cái kia hai gã đánh lén địch nhân từ lâu kinh ly khai cái kia vị trí. Còn lại hải trộm, lúc này cũng cầm súng, hướng về phía mới vừa phóng tới đạn địa phương bắt đầu phản kích. Theo tiếng thương đại tác phẩm, ước chừng bắn nửa phút, có vài người thậm chí đem người thứ hai băng đạn đều bị thay thế. Đình chỉ nổ súng, tiết kiệm đạn dược, British Land trầm giọng quát lên. Nhất thời, những thứ kia hải trộm không hề nổ súng, nhưng như trước tránh né ở chung quanh trong bụi cây, xuyên thấu qua cành lá khe hở tìm kiếm đánh lén địch nhân. Đáng tiếc, mặc kệ bọn hắn làm sao tìm kiếm, cũng không có nhận thấy được bất kỳ dấu vết gì. Đời, ở tĩnh mịch trung phá lệ lành lạnh đáng sợ. Mỗi một danh hài trộm, trong lòng đều mọc lên sợ hãi mãnh liệt, bởi vì bọn họ liền bóng của địch nhân cũng không thấy. Thì có hơn 10 vị huynh đệ bị vô tình bắn chết. Xuyên thấu qua cành lá khe hở, nhìn những thứ kia ngã vào trong vũng máu huynh đệ, bọn họ trái tim kia đã rơi vào vực sâu. Nhị thủ lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Đồ Đồ bưng súng ngắm, đi qua ống nhắm quan sát nửa ngày, cũng không có phát hiện tung tích của địch nhân. Lúc này mới thận trọng quay đầu lại, nhìn vài mét bên ngoài British Land hỏi. British Land đáy mắt hàn quang lóe lên, quay đầu nhìn một chút phía sau. Trầm nói rằng, đi một số người, dùng súng đứng vững những thường dân kia, để cho bọn họ làm chúng ta khiên thịt. Nếu như núp trong bóng tối địch nhân dám nổ súng, để bọn họ trước giết chết những thường dân kia đi. Nhất thời, 7-8 danh hài trộm từ trong bụi cây đứng lên, thần tốc đi tới nằm dưới đất 10 vị bình dân trước mặt. Hướng về phía bọn họ một hồi quyền đấm cước đá về sau. Đem bọn họ từ dưới đất bắt lại, dùng đoạt đứng vững phía sau lưng của bọn hắn. Các ngươi đi ở phía trước. 10 tên bình dân, bởi vì phải giúp đỡ hải trộm vận chuyển lương thực và đan dược, cho nên trong đó 6 gã đều là nam tử, chỉ có 4 gã tư sắc vẫn tính là tốt nữ nhân. Bọn họ lúc này sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi thần sắc, trong đó 2 vị tương đối người nhát gan nữ nhân, 2 chân đều ở đây run lẩy bẩy. Cầu các ngươi, đừng giết chúng ta. Một tên cao lớn thô kệch nam tử, lại giống như một nữ nhân giống như bị sợ khóc. 2 chân của hắn đang run rẩy, bờ môi của hắn đang run rẩy, thậm chí đáy quần của hắn trong đều có giọt nước xuất hiện. Hỗn đàn, sợ tè ra quần rồi hả? Phía sau hắn tên kia hải trộm mùi vị một mùi nước tiểu khai về sau. Một thương nâng nện ở tên kia ngũ đại tam thô nam tử trên đầu. Đập đầu hắn phá huyết lưu, trực tiếp mới ngã xuống đất. Sau đó, hắn lại đem nam tử kia bắt lại, dùng súng chỉa vào hắn, làm cho hắn ở phía trước mở đường. Phốp, một cục đá, bỗng nhiên từ đằng xa trong bụi cây qua đây, tinh chuẩn không có lầm bắn trúng tên kia hải tặc huyệt thái dương về sau. Trực tiếp bắn ra một cái lỗ máu, đem tên kia hải trộm đánh chết. Lập tức, cái kia trong bụi cây lá cây một hồi lay động, bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, đi xuống hải trộm trong thành viên giữa British Land, phát hiện lại có một gã thủ hạ bị giết. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Quát lớn, mọi người chú ý cảnh giới, cẩn thận lần nữa bị địch nhân đánh lén. Ngoài ra, nếu có người còn dám đánh lén chúng ta, giết chúng ta một cái huynh đệ, chúng ta liền giết một thường dân. Phanh, theo tiếng súng vang lên, tên kia bị báng súng đánh bể đầu chảy máu nam tử. Bị British Land một thương bể đầu, trực tiếp đánh chết, còn lại 9 vị bình dân. Lúc này nghe được British Land, đáy lòng mọc lên một tuyệt vọng. Bọn họ biết mình chết chắc rồi, bởi vì nơi này không phải phía ngoài pháp trị xã hội. Nơi này là chiến trường. Là tùy thời có thể tử vong nhân gian địa ngục. Đường tu giấu ở một thân cây về sau. Nghe được câu nói kia về sau, hắn mí mắt giựt một cái, sát ý trong lòng càng đậm. Hắn đã nhận ra British Land thân phận, chính là hắn nổ súng bắn chết huyết ngư hải tặc đoàn thủ lĩnh Dap Chomsky. Hắn chính là huyết ngư hải tặc đoàn nhị thủ lĩnh British Land. Người này là một lòng dạ độc ác nhân vật. Trước hết đánh chết hắn. Quần long vô thủ phía dưới, những thứ này nhóm hải tặc thành viên mới có thể không chịu nổi một kích. Bất quá, phiền toái là còn dư lại cái kia 9 cái người thường. Đường tu trầm tư khoảng khắc, mơ hồ cảm thấy có chút vướng tay chân. Một chương này là hôm nay bình thường đổi mới, ngày hôm nay còn có 2 chương đổi mới. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,